11 không có đáp lời hắn. Lại hỏi, tại sao không phái Long Hồn? Lần này người trả lời chính là Văn Cường. Hắn cười khổ nói, không thể dễ dàng như vậy. Nếu phái ra Long Hồn mà bị nước Anh biết, bọn họ khẳng định cũng sẽ phái ra kỵ sĩ. Hai quốc gia đều phải nể mặt nhau. Không thể để cho Long Hồn và kỵ sĩ chiến đấu. 11 suy nghĩ một chút. Nói, chúng ta giao dịch chứ? Bonus, các lực lượng đặc biệt của Anh và Mỹ Anh UKSF. UK Special Force, The Special Air Service, SAS, là lực lượng đặc biệt của quân đội Anh, có nhiệm vụ chống khủng bố và thu thập tình báo. The Special Boat Service, SBS, vai trò là lực lượng đặc biệt chủ yếu là chống khủng bố trên biển. Ngoài ra còn hoạt động trên đất liền, thành lập trong Thế chiến thứ hai. SBS là tổ chức hàng đầu về hải quân, sử dụng rất nhiều ý tưởng và phương pháp từ rất nhiều quốc gia, bao gồm cả US Navy SEAL, Hải quân Mỹ, The Special Reconnaissance Regiment, SRA, tổ chức tình báo chuyên thu thập thông tin tình báo và theo dõi, đặc biệt là chống khủng bố. Các thành viên chủ yếu là từ quân đội Anh quốc, ngoài ra chỉ duy nhất SRA là nhận nữ thành viên. Special Forces Support Group, SFSG, mệnh danh là hậu cần, chủ yếu hậu cần cho SAS và SBS Signal Regiment, tổ chức mới thành lập 2005. Tương đối mới, chuyên theo dõi các cuộc đối thoại bằng điện thoại, choang, com, công nghệ cao, Mỹ US Special Force. United States Army Mustang Special Forces Operational Detachment Delta, Delta Force, 52, nhiệm vụ chính của Delta Force là chống khủng bố, phản loạn, các chiến dịch của quốc gia, và rất nhiều các hoạt động khác như giải cứu con tin, tập kích hay xóa sổ các lực lượng của kẻ thù, chức năng của nó tương tự như SAS của Anh. United States Army Special Forces Green Beret, 53, còn gọi là lính mũ nổi xanh, có 8 nhiệm vụ chính là chiến tranh bất thường, phòng ngự bên trong, tình báo, các hành động trực tiếp, chống khủng bố, các sự kiện bất thường, chiến tranh tâm lý và chiến tranh thông tin, đặc biệt nhấn mạnh vào huấn luyện binh lính làm quen với ngôn ngữ, văn hóa và các kỹ năng làm việc với các binh sĩ nước khác. Ngoài ra còn rất nhiều nhiệm vụ khác. 75 TH Ranger Regiment, Army Ranger, 54, huấn luyện bộ binh với các kỹ năng đặc biệt cho phép họ thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, bao gồm cả bình thường và đặc biệt, như chiếm máy bay, các chiến dịch trực tiếp, tập kích. United States Navy, Navy SEAL 55, SEAL, Sea, and Land Force, Hải quân Mỹ chuyên bảo vệ vùng trời, hải phận và đất liền. Special Choang, Comberton, Grab Crewman, SWCC, chuyên hỗ trợ hậu cần cho SEAL. United States Air Force Choang, Combat Controller 56, có nhiệm vụ truyền thống là dò đường cùng các nhiệm vụ khác như kiểm tra không phận, hỗ trợ hỏa lực. United States Air Force Pararescue 57, chuyên hậu cần về chữa trị thương bệnh binh. United States Marine Corps Marine Force Recon 58, lực lượng đặc biệt của Hải quân Mỹ, thực hiện các chiến dịch trực tiếp và cung cấp vũ khí. Kết chương.